Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, khiếp sợ hoàng hậu, canh 4. Nói chuyện chính là Thẩm Triết, bọn hắn còn chưa nói muốn bán. Cái này hai bên đã tranh hừng hực khí thế, nhìn đều có chút bó tay rồi. Không bán, các ngươi giữ lại có làm được cái gì? Lăng Thiên Thu nhìn lại. Ngươi đừng nói cho ta, mấy ngày nay công phu, ngươi lại đốt sáng lên một ngôi sao, đạt tới thất tinh cảnh, coi như đến, ngắn ngủi 4 ngày thời gian, có thể củng cố tu vi sao? Không củng cố, coi như tiến vào cảm ngộ trì, cũng là lãng phí cơ hội đi. Lại nói, coi như ngươi muốn trùng kích một chút, thử vận khí một chút, mấy người bọn họ đâu? Đừng nói cho ta, ngắn ngủi 4 ngày thời gian, đều đốt lên 4 ngôi sao. Vị này Tiêu Cửu Nhi, càng là đốt lên 7 ngôi sao. 4 ngày nhóm lửa 4 khỏa. Đây là vọng tưởng, tinh thần nếu là tốt như vậy nhóm lửa. Chúng ta làm gì còn 9 năm giáo dục bắt buộc? Trực tiếp 9 ngày giáo dục bắt buộc không được sao? Lập tức có người nở nụ cười. Điểm tinh càng về sau càng khó, nguyên nhân chính là như vậy. Toàn trường lớp 9, hơn 1.000 vị học sinh, tháp sáng thất tinh, tổng cộng cộng lại, cũng bất quá chừng 100 người mà thôi. 4 ngày trước tỉ thí thời điểm, mấy người này, mạnh nhất Thẩm Triết, bất quá vừa mới tháp sáng lục tinh. Mặt khác, dựa vào không phải thú sủng chính là luyện thể. Thời gian ngắn như vậy, liền muốn nhóm lửa thất tinh, có trùng kích thuật pháp sư tư cách, có thể nói là người si nói mộng, dù sao bán cho ai cũng là bán, giá tiền của ta nhất công đạo, đến lúc đó chia đều cho 5 người, được tiền tài cùng tài nguyên, về sau hào hào tu luyện, cuối kỳ thời điểm, chưa hẳn không có cơ hội lần nữa đến danh ngạch. Lăng Thiên Thu an ủi, đúng vậy a, cái giá tiền này địa phương khác không tìm được, dù sao đối diện Ngô Thu Hải liền cấp không nổi. Sau lưng một thiếu niên chế nhạo nói, khí sắc mặt khó coi. Ngô Thu Hải muốn phản bác nhưng lại không biết nói thế nào, không có ý tứ, lắc đầu. Thẩm Triết vừa định nói rõ tình huống, đánh gãy bọn hắn tưởng niệm, chỉ thấy Trương Phong nguyên viện trưởng đi nhanh tới. Mấy bước đi vào cảm ngộ điện bên ngoài, nhẹ nhàng cười một tiếng, ngắm nhìn 4 phía, nếu người đều đến đông đủ, chúng ta liền bắt đầu đi. Muốn trở thành thuật pháp sư, cần phải mượn cảm ngộ trì, tìm kiếm não vực vị trí, lợi dụng thất tinh chi lực vẽ rồng điểm mắt. Một khi thành công, não vực mở ra, tinh thần lực liền sẽ bạo tăng. Cả người cũng sẽ thoát thai hoán cốt, trở thành chân chính thuật pháp sư. Bởi vậy, cảnh giới này cũng gọi điểm tinh cảnh. Thẩm Triết gật đầu, thông qua soát đề, hắn đã biết, thuật pháp sư đệ nhất trọng cảnh giới, chính là điểm tinh cảnh. Hóa rồng điểm mắt, nhất phi trùng thiên, chỉ có đột phá cảnh giới này, mới có thể trở thành chân chính người tu luyện. Mới xem như bước lên đi đến tu luyện thế giới bước đầu tiên. Tỉ thí lần này 3 hạng đầu, hết thảy 15 cái danh ngạch, hiện tại cũng có thể tiến điện. Đại thủ bãi xuống, Trương Phong Nguyên sau lưng đại môn oanh một tiếng từ từ mở ra. Nếu là quán quân, học tra đội trước hết mời đi. Một bên Mạc Ly mang trên mặt chế nhạo dáng tươi cười. Cảm ngộ điện, vì phòng ngừa có người trà trộn vào đi lãng phí cơ hội, phía trên có thuật pháp sư gia trì thuật pháp, không có đạt tới thất tinh cảnh đỉnh phong người tu luyện căn bản vào không được. Cái này đoán chừng là nhất keo kiệt toàn trường đệ nhất đi. Một cái đạt tới thất tinh cảnh đỉnh phong đều không có. Nếu như tất cả đều bị cảm ngộ trì cự tuyệt ở ngoài cửa, khẳng định phải ghi vào trường học sử, mấy trăm năm, bị người chế giễu, bọn hắn nếu là đem danh ngạch bán, nhiều nhất để cho người ta cảm thấy tham tài, không bán, lại vào không được, chấm ngoặc kép. Đám người đồng loạt nhìn qua, có đồng tình, có nghiền ngẫm, học tra đội tình huống. Tất cả mọi người biết, dựa vào luyện thể cùng thuần thú cầm tới quán quân, mà tiến vào cảm ngộ chỉ cứng nhắc điều kiện, thất tinh cảnh đỉnh phong. Có thể nói tất cả mọi người kẹt chết ở ngoài cửa. Thẩm Triết, hiện tại đem danh ngạch bán ra cho chúng ta, còn kịp, giá cả không thay đổi. Lăng Thiên Thu nói, lười nhắc nhiều lời nói nhảm. Thẩm Triết nói, đi thôi, nói xong, đi đầu đi vào trong. Đám người đồng loạt nhìn qua, không ít chờ lấy chế giễu, muốn nhìn một chút cái này từ trước tới nay dựa vào luyện thể thu hoạch được quán quân học tra đổi. Như thế nào xấu mặt, chỉ thấy hắn cái thứ nhất đi vào, ông, quang mang lóe lên, không có bất kỳ cái gì ngăn cản, nhẹ nhõm tiến vào bên trong. Cái này, ngắn ngủi 4 ngày, hắn lại đột phá 1 ngôi sao. Hơn nữa còn đạt đến đỉnh phong. Đám người tất cả đều ngẩn ngơ. Đôi chân dài Ngô Thu Nhạn, càng là tú quyền siết chặt, sáng tỏ trong hai con ngươi, lộ ra vẻ không thể tin được. Cùng nàng thời điểm chiến đấu, đối phương vừa đốt sáng lên 4 ngôi sao, bị quản chế thuốc bột. Dưới tình thế cấp bách, cưỡng ép đốt lên 2 ngôi sao, trùng kích đến lục tinh cảnh giới. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, lại đốt lên 1 viên, mấu chốt nhất là còn củng cố tu vi, đạt đến đỉnh phong. Phần thiên tư này quá kinh khủng đi. Hắn lục tinh cảnh, 4 ngày đột phá nhất tinh, đồng thời đạt tới đỉnh phong, mặc dù khó có thể lý giải được, nhưng cũng có thể thông cảm được. Ta không tin Triệu Thần bọn người cũng đạt tới loại cảnh giới này rồi. Gặp hắn thuận lợi thông qua, Ngô Thu Hải cùng Lăng Thiên Thu tất cả đều siết chặt nắm đấm. Lục tinh đột phá đến thất tinh, không tính rất khó khăn. Có thể, tam tinh đạt tới thất tinh đỉnh phong, ngắn ngủi 4 ngày thời gian, có chút nói giỡn đi. Hô, lời còn chưa dứt, Triệu Thần đi vào, quang mang lóe lên, không có ngăn cản, đám người lần nữa ngẩn ngơ. Loại chấn kinh này còn không có kết thúc, Lưu Bằng Việt, Vương Hiểu Phong cũng đồng thời đi vào. Bọn hắn đều đạt tới thất tinh cảnh đỉnh phong rồi. Tất cả mọi người gặp quỷ một dạng biểu lộ, từng cái cảm giác sắp điên rồi. Không chỉ có là học sinh, Trương Phong Nguyên viện trưởng đều con mắt sắp trừng ra ngoài. 3 ngày trước, mấy người này tu vi tận mắt thấy, tinh thần chi lực ảm đạm, chỉ chọn sáng 3 viên. Hôm nay thế mà đều nhẹ nhõm tiến nhập cảm ngộ điện. Tiến bộ quá nhanh đi. Cửu công chúa, sau khi hết khiếp sợ, gặp Tiêu Vũ Nhu cũng muốn đi vào, vội vàng truyền âm, cảm ngộ điện có thuật pháp bình chướng. Ngươi không thể tu luyện, thân thể lại quá yếu, rất dễ dàng thụ thương. 3 ngày trước kém chút không có đem vị này cứu lại, đem hắn không có dọa chết tươi. Như thế nhu nhược thân thể tiếp tục hướng đi vào trong, một khi nhận thuật pháp công kích, làm không cẩn thận thật sự không cứu nổi. Biết đối phương là tại quan tâm chính mình, Tiêu Vũ Nhu mỉm cười, nhẹ nhàng một bước tiến vào bên trong. Thuật pháp bình chướng lắc lư một cái, đồng dạng không có chút nào công kích. Trương Phong Nguyên câm ở, có thể tiến vào, cho thấy đốt sáng lên thất tinh. Cửu công chúa, không phải thân hoạn tật bệnh, bất cứ lúc nào cũng sẽ vẫn lạc sao? Lúc nào có thể tu luyện, hơn nữa còn đạt tới thất tinh cảnh đỉnh phong rồi? Tháp sáng thất tinh, liền đại biểu có thể tu luyện, cũng liền đại biểu chứng bệnh của nàng đã toàn bộ tiêu trừ, hoàn hảo không chút tổn hại. Nhãn tình sáng lên, rốt cuộc nhịn không được. Trương Phong Nguyên vội vàng quay đầu, nhìn về phía sau lưng vừa mới đi tới Hà Viện Phó. Nhanh đi thông chi bệ hạ. Được, Hà Viện Phó kịp phản ứng, quay người vội vã mà đi. Hoàng cung, Tiêu Tấn bệ hạ hai tay chắp sau lưng, đứng tại cao ngất trên lầu các, ngắm nhìn phương xa. ngươi nói, vị kia Thẩm Triết có thể chữa cho tốt Cửu Nhi bệnh sao? Nô tài, đại thái giám hốc mắt phiếm hồng. Liên quan tới vị này Thẩm Triết sự tình, hắn là thật không còn dám trả lời. Trả lời một lần sai một lần, đều có bóng ma tâm lý. Lại nói, bệ hạ, ngươi hôm nay đều hỏi đây là lần thứ năm. Ta thật chỉ muốn còn sống. Hoàng hậu giá lâm, chính không biết trả lời như thế nào. Một thanh âm vang lên, nhẹ nhàng thở ra, như chút được gánh nặng. Đại thái giám vội vàng quay đầu khom người, lập tức nhìn thấy một cái cao gầy tuấn mỹ trung niên phụ nhân. Sải bước đi tiến đến, hoàng hậu, hậu cung chúa tể, Tiêu Vũ nhu thân sinh mẫu thân, tựa hồ biết tin tức nào đó. Sắc mặt khó coi, vừa tiến vào gian phòng, trực tiếp mở miệng, ngữ khí hùng hổ dọa người. Bệ hạ, nghe nói ngươi để một cái 18 tuổi thiếu niên đi trị liệu Cửu Nhi, không để ý nàng sinh tử an ủi, mặc kệ danh dự của nàng, thông chi đều không cho ta biết một tiếng, đem ta đặt chỗ nào? Thẩm Triết, mặc dù tuổi trẻ, y thuật lại hết sức cao minh, hôm qua càng là chữa khỏi Tiêu Lâm bệnh nan y. Tiêu Tấn bệ hạ xoay người lại, vội vàng giải thích, lúc trước khảo hạch Thẩm Triết, thứ nhất là muốn xác nhận đối phương có thể hay không cứu chữa nữ nhi. Quan trọng hơn đến nguyên nhân, chính là có lý do cùng trước mắt vị này bàn giao. Một khi bàn giao không rõ ràng, vô cùng có khả năng gây nên gia đình dung chuyển, chữa khỏi bệnh của hắn. Thì thế nào, liền đại biểu nhất định có thể chữa cho tốt Cửu Nhi bệnh. Tình huống của nàng, ngươi cũng không phải không biết, không cách nào điểm tinh, liền mãi mãi cũng không cách nào giải trừ tai họa ngầm. Hoàng hậu nổi giận đùng đùng, nói, vị này cho dù là tốt y sinh, y thuật cao minh, nhưng có thể giúp đỡ điểm tinh sao? Điểm không được, vẫn như cũ vô dụng. Đã như vậy, cần gì phải để nàng không công bị tội, càng là lưu tại một thiếu niên nơi ở, trắng đêm chưa về, một khi truyền đi, đối với nàng thanh danh, nên lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Ngươi đây là dự định chiêu hắn là phò mã sao? Tiêu Tấn bệ hạ trầm mặc, hôm qua, cứu nữ sốt ruột, không có nghĩ nhiều như vậy, lúc này xem ra, hoàn toàn chính xác không ổn. Mặc dù Tiêu Cửu Nhi chính là cửu công chúa tin tức, người biết không đúng, nhưng cũng có không ít. Hiện tại đi đối phương chỗ ở, một đêm cũng chưa trở lại, chữa cho tốt, ngược lại cũng thôi, chỉ không hết, tin tức truyền đi, tất nhiên thật to bị hao tổn. Nam nữ thụ bất thân, huống chi đợi tại một cái viện, cô nam quả nữ ai ngờ có thể hay không phát sinh thứ gì. Nữ nhi thông minh như vậy, nàng nếu tin tưởng cái kia là Thẩm Triết, hẳn là có biện pháp đi. Có chút tâm phiền ý loạn, dừng lại một chút, Tiêu Tấn bệ hạ nói, tính cách của nàng, dễ dàng tin tưởng người khác. Hoàng hậu hốc mắt đỏ lên, vạn nhất, ta nói vạn nhất, trong quá trình trị liệu, có cái gì không hay xảy ra, ta nên làm cái gì, ta mặc kệ. Nhanh phái người đem nàng mang về. Nữ nhi, thật muốn xảy ra vấn đề. Tiêu Tấn, ta không tính với ngươi xong. Ầm ầm, tiếng nói kết thúc, một cỗ lực lượng hùng hồn khuấy động mà ra, cường đại tinh thần lực trong phòng va chạm, tựa như gió lốc. Vị hoàng hậu này lại là một vị đạt tới nhị phẩm đỉnh phong thuật pháp sư. Tốt, ta cái này phái người đem nàng tìm trở về. Tự biết đối lý, Tiêu Tấn bệ hạ bất đắc dĩ lắc đầu, vừa định để đại thái giám phái người thông chi, chỉ thấy một tên hộ vệ vội vã đi đến, hồi bẩm bệ hạ, Bích Huyên học viện hà viện trưởng cầu kiến. Để hắn tiến đến, nhíu nhíu mày, Tiêu Tấn bệ hạ tràn đầy nghi hoặc, vị này lúc này tới đây làm gì? Lo nghĩ còn không có kết thúc, hà viện trưởng đã đi tới gian phòng, ôm quyền khom người, bệ hạ, cửu công chúa, mới vừa tiến vào cảm ngộ trì. Viện trưởng để cho ta tới cáo chi một tiếng. Tiến nhập cảm ngộ trì. Tiêu Tấn bệ hạ sững sờ, lập tức kịp phản ứng, thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Ngươi nói, nàng đốt sáng lên 7 ngôi sao. Cảm ngộ trì, không phải tùy tiện vào, chỉ có đạt đến thất tinh cảnh đỉnh phong, mới có thể thông qua thuật pháp bình chướng. Chính mình vị nữ nhi này, không phải thân phụ bệnh nặng, không có cách nào tu luyện sao? Đúng, Hà viện trưởng gật đầu, tận mắt thấy, viện trưởng cũng xác định, khẳng định không sai, điều đó không có khả năng a. Tiêu Tấn bệ hạ trong phòng loạn truyền, hôm qua nàng thời điểm ra đi, còn không có giải quyết, hôm nay ngươi nói cho ta biết đốt sáng lên 7 ngôi sao. Chẳng lẽ, vị này thẩm chiết, chẳng những chữa khỏi chứng bệnh của nàng, còn hỗ trợ điểm tinh thành công? Cửu công chúa là cùng thẩm chiết cùng một chỗ tiến vào học viện. Hà viện trưởng nói, vậy liền không sai, sắc mặt đỏ lên, Tiêu Tấn bệ hạ kích động nắm đấm nắm chặt, chữa bệnh, điểm tinh, đem đối thoại nghe xong. Hoàng hậu thân thể đồng dạng cứng đờ, vừa nói hoàng đế làm việc lỗ mãng, không nên đem nữ nhi giao cho một cái 18 tuổi tả hữu thiếu niên trị liệu. Liền nghe đến kết quả này, sắc mặt tăng thấu đỏ, nói không nên lời một câu, đồng thời, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, vị này thẩm chiết, đến cùng là hạng người gì? Vậy mà đem toàn bộ vương quốc, 18 năm qua đều không thể giải quyết nan đề, trực tiếp giải quyết, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.